Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2151, Thiên Hỏa Cung mục đích. Ông, này lúc, Tần Nhai trong ngực một viên ngọc giản đột nhiên chấn động, ừ. Đây là Thiên Tiêu Tông tin tức, Thiên Tiêu Tông bị Thiên Hỏa Cung vây công, tốc tốc về đi trợ giúp, Tần Nhai mâu quang lóe lên, như có điều suy nghĩ, Thiên Hỏa Cung, như hắn nhớ không lầm. Hắn năm đó ở Huyền Long giới trung giết một cái tự xưng là Thiên Hỏa Cung cao thủ vũ giả đi. A, hắn cùng với cái này hay là Thiên Hỏa Cung nhưng thật ra có duyên cớ, lúc này mới cũng không lâu lắm liền lại đụng lên. Thú vị, cái kia liền trở về nhìn một cái đi. Tần Nhai không để ý đến những thứ kia còn sót lại huyết y hội sát thủ, thân ảnh khẽ động, tức thì ở biến mất tại chỗ không được cách nhìn, hướng Thiên Tiêu Tông phương hướng lao đi, mà lúc này Thiên Tiêu Tông bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Cuồng bạo vô cùng năng lượng ở nơi này mảnh nhỏ tinh hệ trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, sát lục ở các nơi diễn ra, trong đó lấy tinh hệ trung tâm nhất tinh thần vì quá mức, Thiên Tiêu Tông chủ cùng với mỗi bên đại cao thủ đều ở đây chống lại cái này Thiên Hỏa Cung công kích, chỉ bất quá rất rõ ràng là hắn nhóm lại hạ xuống hạ phong. Hắc Phi Minh, ngươi lại phản bội Thiên Tiêu Tông. Thiên Tiêu Tông chủ nhìn chòng chọc vào Thiên Hỏa Cung đối diện một cái hắc bào lão giả, hai tròng mắt hiện lên huyết quang. Hiển nhiên đối với cái kia người hận đến mức tận cùng, cái kia hắc bào lão giả cũng là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng lão Hắc Phi Minh, không chỉ là hắn, còn lại Thiên Tiêu Tông là vũ giả cũng vẻ mặt không tin, Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng lão cư nhiên phản bội, hắc hắc, Thiên Tiêu Tông chủ, ngươi nói phản bội ta làm sao lại nghe không hiểu, ta cho tới nay đều là Thiên Hỏa Cung người, tại sao phản bội, Hắc Phi Minh âm u cười, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, ở bên cạnh hắn, một người mặc hỏa trường bào màu đỏ, mang theo kim sắc vương miệng lão giả cười ha ha một tiếng, nói, không sai, Phi Minh cho tới nay liền đều là ta Thiên Hỏa Cung an bài ở Thiên Tiêu Tông nằm vùng, vì chính là giờ khắc này, Thiên Tiêu Tông chủ, nay thiên ta sẽ đem bọn ngươi cho một hốt ổ, hừ, nếu không phải Hắc Phi Minh tên phản đồ này, ngươi có thể làm được không? Thiên Tiêu Tông chủ đám người trong lòng cáo giận không ngớt, Hắc Phi Minh thân là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng lão, quyền lợi cực lớn, có như vậy một cái nội ứng, Thiên Hỏa Cung nhân ngựa gần như là không có bất kỳ ngăn trở liền tiến vào Thiên Tiêu Tông lãnh địa, triển khai ước ao, không chỉ có như đây, Hắc Phi Minh càng là thừa dịp Thiên Tiêu Tông chủ lúc tu luyện, nhân cơ hội đánh lén hắn, kể từ đó, Thiên Tiêu Tông thiếu tông chủ như thế cái chiến lực, chỉ bằng vào lấy còn lại hai cái thái thượng trưởng lão lực lượng căn bản không đủ để chống lại, đóng ngoặc vuông, Thiên Tiêu Tông, có thể nói là liên tục bại lui, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Vọng ngươi thân là nhất tông chi chủ, liền đạo lý này đều không minh bạch, nực cười. Thiên Hỏa Cung chủ nắm chắc phần thắng, hắn cũng không nóng nảy giết chết đối thủ này, dùng ngôn ngữ nhục nhã một cái đối phương cũng rất tốt, hừ, người nào vương người nào khấu, còn chưa biết được. Thiên Tiêu Tông chủ quát lạnh một tiếng, áp chế một cách cưỡng ép thương thế, mặc trên người trên một bộ áo giáp màu bạc, nắm chặt trường kiếm, thân trên bộc phát ra một không gì sánh được mạnh mẽ kiếm ý, ngưng mắt nhìn Thiên Hỏa Cung chủ. Ngươi, có dám một trận chiến, hừ, nỏ mạnh hết đà, có gì không dám, Thiên Hỏa Cung chủ trong tay cũng nắm nhất khẩu đại đao, vừa sải bước ra, quanh thân có từng đạo liệt diễm tịch quyển mà ra, những thứ này ngọn lửa cháy mạnh nhan sắc mỗi người không giống nhau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, chính là Thiên Hỏa Cung chủ tuyệt học thất thải lưu ly viêm, cũng là hắn đối hỏa diễm bổn nguyên nắm giữ được nhất định tầng thứ chứng minh, được, tới chiến đi, Thiên Tiêu Tông chủ dẫn đầu lao ra, cả người quanh quẩn sắc bén kiếm khí. Dường như phong bạo một dạng, tới đi, quanh, hai thế lực lớn chi chủ ầm ầm va chạm sát na, đáng sợ cơn bão năng lượng giống như thủy triều trong nháy mắt tịch quyển mà ra, bốn phương tám hướng các võ giả liên tục chợt lui, cho dù là Thái Thượng Trưởng lão cấp nhân vật cũng không dám khinh thường, Thái Thượng Trưởng lão mặc dù cùng Thiên Tiêu Tông chủ hai người nằm ở cùng một cảnh giới, nhưng nắm giữ bổn nguyên tầng thứ cũng là kém đến quá xa, nếu nói là các Thái Thượng Trưởng lão nắm giữ lực lượng bản nguyên chỉ có nửa thành nhất thành. Cái kia Thiên Tiêu Tông chủ hai người nắm giữ bổn nguyên cũng là đủ ba thành, phanh, phanh, lực lượng bản nguyên ở trong hư không điên cuồng đụng chạm, ngọn lửa bảy màu, sắc bén kiếm khí hướng bốn phía phục ra mà ra, vô số vũ giả cũng không dám tới gần, hy vọng Tông chủ có thể thắng đi, Thiên Tiêu Tông nhất phương các võ giả gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này, bọn họ biết, một trận chiến này rất có thể là hắn nhóm hy vọng cuối cùng, hừ, muốn thắng cung chủ, không biết lượng sức. Hắc Phi Minh chứng kiến rất nhiều Thiên Tiêu Tông võ giả thần sắc, không khỏi cười nhạt, quả thật, Thiên Hỏa Cung chủ thực lực cũng không có so với Thiên Tiêu Tông chủ mạnh mẽ trên nhiều thiếu, nhưng chớ quên, Thiên Tiêu Tông chủ là người bị thương nặng tình trạng, nhất người thời kỳ toàn thịnh, nhất người tắc thì là tổn thương bì thân thể, người nào càng chiếm giữ ưu thế, đã hết sức rõ ràng. Quả nhiên, chính như Hắc Phi Minh phỏng đoán giống nhau, Thiên Tiêu Tông chủ thực lực tuy là cường đại, nhưng dù sao cũng là mang thương ra trận, rất nhanh thì bị Thiên Hỏa Hồng Cung chủ bắt lại cái kẽ hở, một đạo thất thải lưu ly viêm oanh tại đây thân lên, phanh một cái, Thiên Tiêu Tông chủ tổn thương càng thêm tổn thương, khó có thể tái chiến, bại, cái này khiến chết chắc, trời muốn diệt ta Thiên Tiêu Tông a. Thiên Tiêu Tông chủ bùi ngùi thở dài, lập tức hắn nhìn phía Thiên Hỏa Cung chủ, hỏi ta không minh bạch, ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ đem Hắc Phi Minh an bài vào Thiên Tiêu Tông, đến tột cùng là vì sao, vẻn vẹn chỉ là muốn diệt ta Thiên Tiêu Tông, các ngươi còn không đáng cho ta tốn nhiều như vậy tâm tư. Thiên Hỏa Cung chủ cười lạnh một tiếng nói, ta vì chính là bọn ngươi Thiên Tiêu Tông chủ điện tinh thần trung tất cả bổn nguyên thần khí, đó mới là ta mục tiêu, bổn nguyên thần khí, mọi người nghe được cái tên này, dồn dập biến sắc, phải biết, bổn nguyên thần khí ở nơi này hỗn độn trung có cực kỳ địa vị cao quý, cho dù là cổ ni chủ tể cũng không nhất định có cái này bổn nguyên thần khí a, mà một món đồ như vậy đại bảo bối đang ở bọn họ Thiên Tiêu Tông nội tàng lấy, Thiên Tiêu Tông rất nhiều vũ giả đều là cảm thấy có chút mơ hồ. Ta Thiên Hỏa Cung tổ sư đã từng là cái này phương hỗn độn trung đến gần nhất chúa tể cường giả, hắn năm đó tung hoành thiên hạ thời gian có một cái bổn nguyên thần khí làm bạn tả hữu, thế nhưng về sau, tổ sư vẫn lạc, thần khí đánh rơi, ta làm ơn tốn sức hỏi thăm, rốt cục ở Phù Vân Lâu nơi nào điều tra được manh mối. Nói đến đây, Thiên Hỏa Cung chủ trên mặt lộ ra một cái vui sắc, năm đó ta cung tổ sư nơi ngã xuống chính là một khối này tinh hệ trung, kể từ lúc đó bắt đầu. Ta liền đem Hắc Phi Minh an bài vào Thiên Tiêu Tông, theo thì chuẩn bị làm việc, ở không lâu, ta rốt cục ở Phù Vân Lâu nơi ấy đạt được xác thực tình báo, ta cung tổ sư bổn nguyên thần khí ở nơi này khỏa tinh thần hạch tâm, trách không được. Thiên Tiêu Tông chủ lúc này mới chợt hiểu, phải biết, đây chính là bổn nguyên thần khí a, cũng không ở ngoài Thiên Hỏa Cung chủ mưu chèo lâu như vậy, trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt Thiên Tiêu Tông, hay, hay, cái này lúc, một đạo bạch y thân ảnh đạp khoảng không mà tới. Người đến, chính là Tần Nhai, hắn vỗ tay, nói, các ngươi muốn lấy lại tổ sư bổn nguyên thần khí ta bất kể, thế nhưng tính kế đến đầu của ta đi lên, khó tránh khỏi có chút quá phận đi, nếu ta không có đoán sai, huyết y hội chính là ngươi tìm đến đi. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía Hắc Phi Minh, bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, Hắc Phi Minh không khỏi đánh rùng mình, nhưng nghĩ đến Thiên Hỏa Cung chủ đang ở bên người, không khỏi nhiều mấy phần dũng khí, nói, không sai. Chính là ta tìm đến, dù sao Thiên Tiêu Tông bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thái thượng trưởng lão, khó tránh khỏi sẽ đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Chương 2152, Hắc Hỏa Diệt Thần Dực. Không đúng, ngươi bây giờ không phải là đang cùng huyết y hội vướng víu sao? Làm sao có thể nhanh như vậy sẽ trở lại đâu? Hắc Phi Minh phía trước đem Tần Nhai cho dẫn đi, chính là vì ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này giải quyết triệt để Thiên Tiêu Tông. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Tần Nhai có thể nhanh như vậy sẽ trở lại, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng nghe đến một ít tiếng gió thổi, biết Tần Nhai hiện tại hẳn là ở Quỷ Vân Tinh Hệ cùng huyết y hội quyết chiến mới là, làm sao có thể gấp trở về đâu, chẳng lẽ nói, mọi người lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, trong lòng có chút khó có thể tin, ngươi nói huyết y hội chính ở trong địa ngục chờ ngươi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không thể, huyết y hội khuynh sào mà ra, ngươi làm sao có thể toàn thân trở ra đây, coi như là ngươi là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể có thể, Hắc Phi Minh mang trên mặt không thể tin tưởng, nhìn chầm chầm Tần Nhai, thế nhưng Tần Nhai nhưng không có phải trả lời tính toán của hắn, thân ảnh giống như quỷ mị vậy chợt lóe lên, lại xuất hiện thời điểm đã là ở Hắc Phi Minh trên không trung, chỉ thấy hắn ngũ chỉ ở hư không nắm chặt, hướng đối phương làm khoảng không áp xuống, một không gì sánh được đáng sợ áp lực tức thì đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Hắc Phi Minh đồng tử co rụt lại, có chút tâm kinh sợ, vốn tưởng rằng, hắn cùng với Tần Nhai đều là Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực hẳn là chênh lệch không bao nhiêu mới là, thế nhưng chỉ là từ nơi này nhất chiêu xem, hắn còn kém Tần Nhai muốn thực sự quá xa, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp ở trên vũ giả, cái này gia hỏa, lại cường hãn tới đây, dừng tay, ở Hắc Phi Minh một bên Thiên Hỏa Cung chủ quát lạnh một tiếng, tiếp lấy có từng đạo thất thải lưu ly viêm cuộn trào mãnh liệt mà ra, hướng Tần Nhai oanh khứ, như muốn đưa hắn bước lui, thế nhưng Tần Nhai thần sắc đạm mạc, thế đi không giảm, ta muốn giết người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giữ được, ông, Tần Nhai một chưởng này ẩn chứa một vô cùng mênh mông không gian lực lượng trút xuống mà ra, tức thì đem những thứ kia thất thải lưu ly viêm cho đánh tan, Hắc Phi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay, muốn ngăn cản, nhưng một kích này lực lượng trực tiếp đem hai cánh tay của hắn kể cả đầu cũng cho một khối nổ nát. Tiếp đó, bá đạo oai càng đưa hắn thần cách cũng phá hủy, chỉ là một kích, thái thượng trưởng lão Hắc Phi Minh vẫn lạc. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi tâm kinh sợ, đây chính là Hắc Phi Minh A, là nắm giữ bổn nguyên lực lượng Hắc Phi Minh A, ở tầng nhai trong tay cư nhiên liền chỉ là một chưởng đều ngăn không xuống, loại thực lực này đã vượt qua xa tưởng tượng của mọi người trung, đáng sợ. Cực đoan đáng sợ, cựu liền Thiên Hỏa cung chủ cũng không khỏi sầm mặt lại, biết vậy nên đến vướng tay chân, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới nửa đường thượng hội tuôn ra một nhân vật như vậy, Tần huynh, có được hay không bán ta cái mặt mũi, không nên nhúng tay trận tranh đấu này, đại không được ta đem này chiến được phân nửa tất cả đưa cho ngươi. Thiên Hỏa cung chủ nghĩ lượng một hồi, không muốn nhiều bắt đầu tranh chấp. Thiên Tiêu tông các võ giả nhìn chằm chằm Tần Nhai, rất sợ hắn nói ra bằng lòng hai chữ. Phải biết, Tần Nhai hiện tại nhưng là trong bọn họ hy vọng duy nhất. Há, nếu là ta muốn món đó bổn nguyên thần khí đâu? Tần Nhai sờ lên cằm, có chút ngoạn vị nói đạo, ngươi, đây là đang đùa lửa, phải thì như thế nào? Tốt, vậy hãy để cho ta thử một lần ngươi sâu cạn như thế nào. Thiên Hỏa cung chủ rít gào một tiếng, nhảy xông trên cao khoảng không, từng đạo liệt diễm gào thét mà ra, hình thành từng đầu dữ tợn ác thú, có lông có hổ, nhưng sau cái này vài đầu từ bất đồng nhan sắc ngưng tụ ra ác thú hướng Tần Nhai đánh tới, liền điểm ấy lực lượng, Tần Nhai phất tay, không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong sát na sẽ đem vài đầu hỏa diễm ác thú hoàn toàn đánh tan. Trong lúc giở tay nhấc chân tản mát ra sức mạnh to lớn làm cho Thiên Hỏa cung mọi người không khỏi tâm kinh sợ tột cùng. Quái vật A, ghê tởm, Thiên Hỏa cung chủ chợt nhất quát, thất thải lưu ly viêm thôi động đến mức tận cùng. Chỉ thấy liệt diễm ngưng tụ ở lưỡi đao của hắn chi lên, chợt chém ra, một đạo thất thải đao khí bằng khoảng không sinh ra, vắt ngang mà ra, thẳng đến Tần Nhai. Một kích này tạo thành lực lượng thậm chí đối với Tần Nhai sau lưng Thiên Tiêu Tông mọi người cũng sản sinh ảnh hưởng. Từng cái chỉ cảm thấy không gì sánh được khô nóng, như muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Tần Nhai thấy thế, thôi động không gian bổn nguyên, lực lượng bản nguyên ở quanh thân hình thành một đạo vách ngăn, đem đao khí dư uy từng cái ngăn cản xuống, đón lấy, hắn bằng khoảng không điểm ra chỉ một cái, một căn to lớn ngân bạch sắc thủ chỉ hoành khoảng không điểm ra, ngạnh sinh sinh đem đao khí cho đánh tan rơi. Thiên Hỏa cung chủ đồng tử co rụt lại, khuôn mặt không tin, ta đi, đây chính là hắn nhất cường đại một kích A. Cái này một kích mạnh nhất đối với Tần Nhai lại vẫn là không có tác dụng gì chỗ, đây không khỏi cũng quá đáng sợ đi, ngươi cái tên này. Thiên Hỏa cung chủ khuôn mặt biến sắc đổi bất định, ở bên cạnh hắn vài cái thái thượng trưởng lão trong lòng cũng là bồn chồn, cái này Tần Nhai đến tột cùng từ đâu xuất hiện, là ngươi buộc ta dùng một chiêu này. Thiên Hỏa cung chủ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy vô tận hỏa diễm lực lượng bản nguyên ở quanh người hắn điên cuồng quanh quẩn, tiếp theo tại hắn thân sau lại phốc một cái mở ra hai ngọn lửa màu đen cánh, tản ra một kinh người hủy diệt ba động, mà khí thế của hắn đã ở điên cuồng tăng vọt, đây là bổn nguyên thần khí. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, có chút kinh ngạc, không sai, đây chính là bổn nguyên thần khí. Thiên Hỏa cung chủ cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc ý, không thể, ngươi không phải nói thần khí ở nơi này tinh thần trung sao? Thiên Tiêu tông chủ đám người không khỏi nghi hoặc, cựu liền Thiên Hỏa cung các võ giả cũng là hết sức tò mò. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự gia cung chủ đôi cánh này. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, Thiên Hỏa cung tổ sư từng có hai kiện bổn nguyên thần khí, nhất kiện chính là ta mới vừa nói, giấu ở cái này khỏa tinh thần nội bộ, mà một món khác, cũng chính là cái này hắc hỏa diệt thần dực, tắc thì một mạch làm Thiên Hỏa cung chi chủ truyền thừa thần khí, chỉ có trở thành Thiên Hỏa cung chi chủ sau tài năng đủ nắm giữ, bản thân gánh đảm nhiệm cung chủ tới nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Nói đến đây, hắn ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nói, ngươi rất may mắn, là ta cái này bổn nguyên thần khí đối thủ thứ nhất, để ta dùng cái này đối với hắc hỏa diệt thần dực đưa ngươi cho đốt thành tro bụi đi, diệt thần viêm, cho ta đốt. Một tiếng lãnh quát, chỉ thấy Thiên Hỏa cung chủ thân sau cánh đang điên cuồng phe phẩy, từng đạo hắc sắc liệt diễm tịch quyển mà ra, phô thiên cái địa, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, chỉ là uy thế liền đã mảnh thiên địa này gần như vặn vẹo, bổn nguyên thần khí oai, làm cho mọi người tại đây vô cùng kinh hãi, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, lại nhưng chỉ là trò trẻ con. So với hắc ám chủ tể đến, Thiên Hỏa cung chủ bất quá là con kiến hôi a. Bổn nguyên thần khí ở trong tay ngươi căn bản là không phát huy ra một phần mười lực lượng, thực sự là phung phí của trời. Tần Nhai lắc đầu, tiếp lấy không gian bổn nguyên dũng động, ở hắn trong lòng bàn tay chợt ngưng tụ, hóa thành nhất khẩu lớn đại đao ảnh hoành khoảng không chém ra, không gian, trảm giới đao, một đao hoành khoảng không, cái kia đạo đạo hắc viêm lại bị cái này đao giật tản ra ngoài không gian bổn nguyên lực lượng đánh tan, mà nhận thấy được một chiêu này lực lượng, Thiên Hỏa cung chủ khuôn mặt sắc chợt đại biến, hắc hỏa diệt thần dực lập tức đem thân thể của mình hoàn toàn bao trùm, mưu đồ mượn này để che hạ một chiêu này, nhưng một chiêu này lực lượng quá mức đáng sợ, Tần Nhai dù chưa xuất toàn lực, cũng tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, ầm ầm nhất bạo, Thiên Hỏa cung chủ bị hoàn toàn đánh bay ra ngoài, cũng nửa không pháp thao túng bổn nguyên thần khí, cái kia hỏa dực hóa thành một viên hắc sắc viên cầu, ở trong hư không tung, bị Tần Nhai bắt lại, nhanh, nhanh trả lại cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh phải về đồ chơi này sao? Chương 2153, Chủ tể sứ giả. Ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh phải về thứ này sao? Tần Nhai đạm mạc cười, tiếp lấy một chưởng áp xuống, phô thiên cái địa không gian bổn nguyên lực lượng đã ở trong nháy mắt đưa hắn bao trùm, hắn thân ảnh rung động, căn bản không biện pháp chống lại, phanh một cái, cả người hóa thành huyết vụ nổ lên, vô số vũ giả nhìn một màn này, không khỏi một trừng khẩu ngốc. Đơn giản như vậy liền oanh sát Thiên Hỏa cung chủ, Thiên A, loại thực lực này cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi đi, không thể, không thể, cung chủ đại nhân như thế nào có thể có này bị giết chết đây, Thiên A, đây tuyệt đối không thể, cung chủ hắn là nắm giữ bổn nguyên vô thượng cường giả, lại có bổn nguyên thần khí, sao bị hắn giết chết, vô số Thiên Hỏa cung nhân không thể tin được hết thảy trước mắt, trong lòng bọn họ, Thiên Hỏa cung chủ chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng là một nhân vật như vậy lại bị Tần Nhai cho dễ như trở bàn tay chém giết, cái này gọi là trong lòng bọn họ làm sao tiếp thu, không thể, đây hết thảy đều là giả, không nói Thiên Hỏa cung phản ứng của mọi người, tự liền Thiên Tiêu Tông người cảm thấy cái này sự tình có chút khó tin, nhất là Thiên Tiêu Tông chủ, hắn biết Tần Nhai rất mạnh, nhưng là vẫn cho là đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại cường đại đến cái này phần lên. Trong lúc giở tay nhất chân liền oanh sát Thiên Hỏa cung chủ, như vậy năng lực là chủ tể sao, Thiên Hỏa cung những người còn lại ly khai, còn có mạng sống cơ hội, nếu không thì, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình, Tần Nhai vừa nói sau, Thiên Hỏa cung chúng thân thể của con người hung hăng chấn động, liền nắm giữ bổn nguyên thần khí Thiên Hỏa cung chủ đều bị dễ dàng như vậy trên giết chết, bọn họ còn ở lại chỗ này làm sao, nhất niệm tới đây, bọn họ tức thì sinh lòng khiếp ý, không dám ở dừng. Theo khiếp sợ tâm tình trung khôi phục lại, cây đổ bầy khỉ tan một dạng từng cái hướng xa chỗ chạy trốn, Tần Nhai thấy thế, cũng không để ý tới, một hồi to như vậy diệt tông nguy cơ ở Tần Nhai trong tay bị đơn giản tan rã, đóng ngoặc vuông, hết thảy Thiên Tiêu Tông vũ giả nhìn Tần Nhai ánh mắt tức thì tràn ngập kính nể, cho dù là Thiên Tiêu Tông chủ này thời gian cũng không khỏi đối với Tần Nhai cảm kích vạn phần, Tần trưởng lão, lần này nhờ có ngươi xuất thủ, không sao cả. Tần Nhai cười nhạt, ngược lại cũng không để ý, với hắn mà nói, giải quyết một cái Thiên Hỏa cung bất quá là một cái nhấc tay chuyện tình mà thôi, rất nhanh, Thiên Tiêu Tông người đã đem đến tiếp sau cho xử lý tốt, không lâu sau nữa, Tần Nhai danh tiếng vang vọng toàn bộ Cổ Ni hỗn độn, vô số người đều biết Thiên Tiêu Tông bên trong ra một cái tuyệt thế cường giả, chiến lực vô song, trước diệt huyết y hội, lại mấy chiêu bên trong oanh sát Thiên Hỏa cung chủ, chiến lực mạnh, trực bức chủ tể, tới đây, cũng nữa không người dám đi đơn giản trêu chọc Thiên Tiêu Tông. Một ngày này, Thiên Tiêu Tông chủ cũng là tìm được Tần Nhai. Há, đây chính là ở tinh thần nội bộ bổn nguyên thần khí sao? Tần Nhai nhìn Thiên Tiêu Tông chủ chuyển ở trên nhất khẩu nặng nề cổ kiếm, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Hắn từ trong đó hoàn toàn chính xác cảm nhận được một nóng trực bổn nguyên lực lượng, nhưng tiếc là, cái này lực lượng cũng không thích hợp hắn. Tần trưởng lão cứu ta Thiên Tiêu Tông cùng nguy nan trong lúc đó, cái này bổn nguyên thần khí lẽ ra cho Tần trưởng lão, còn xin ngươi đừng chối từ, mời thu hạ đi. Tần Nhai nhìn trong tay cái này bổn nguyên thần khí, lắc đầu, đạm mạc nói, cái này bổn nguyên thần khí với ta mà nói không có ích lợi gì, hơn nữa cái này thần khí vốn là ở Thiên Tiêu Tông địa giới, mời tông chủ ngươi thu hồi đi đi. Nhưng Thiên Tiêu Tông chủ cũng là chết sống không chịu, muốn đem thần khí cho Tần Nhai, đối với hắn tâm tư, Tần Nhai cũng đoán ra vài phần. Thiên Tiêu Tông chủ hành động này một mặt là vì báo đáp, về phương diện khác đơn giản chính là muốn triệt để đem chính mình trói lên Thiên Tiêu Tông thôi, tuy có bổn nguyên thần khí ở tay, Thiên Tiêu Tông cũng không có thể gối cao không ưu, ngược lại, nếu là có thể đem chính hắn một đến gần vô hạn với chúa tể siêu cấp cường giả lưu xuống, đó mới là lớn nhất giá trị, có hắn ở, ai dám đơn giản xâm phạm Thiên Tiêu Tông, nhưng hắn vẫn không biết, Tần Nhai luôn luôn nhất thiên sẽ rời đi, Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, tông chủ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở Nhất Thiên, liền đảm bảo Thiên Tiêu Tông một ngày không ngại, nhưng ta chung quy không thể một mạch ở lại chỗ này, không lâu sau nữa sẽ rời đi, cái này bổn nguyên thần khí ta dùng không đến, ngươi lấy về đi, Thiên Tiêu Tông cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Thấy mình tính toán bị Tần Nhai cho một mắt thấy phá, hắn không khỏi sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, nhưng Tần Nhai nói nhiều nói đến chỗ này phần lên, hắn cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ có thể đem bổn nguyên thần khí thu hồi đi. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một hồi, Thiên Tiêu Tông chủ liền rời đi. Ở hắn đi về sau, Tần Nhai theo Tử Vi Càn Khôn giới trung lấy ra một viên nhũ bạch sắc ngọc thạch, khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái thỏa mãn thần độ cung, Thiên Hỏa cung chủ nhưng thật ra có không thiếu thứ tốt. Khối ngọc thạch này trung ẩn chứa lực lượng bản nguyên chi bàn bạc, ngược lại có thể để cho ta tu luyện hiệu suất nhanh trên không thiếu. Vì vậy, hắn liền bắt đầu bế quan, thời gian lưu chuyển, trăm vạn năm thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn linh hồn khôi phục không thiếu, đã rất gần chính mình thời kỳ toàn thịnh, thêm trên bất diệt hồn linh quyết trợ giúp, linh hồn bổn nguyên có thể thôi động đi ra lực lượng càng là nếu so với chính mình thời kỳ toàn thịnh có thể thi triển cường hãn không thiếu, ngoại trừ ngoài ra. Bổn nguyên dung hòa cũng có không nhỏ tiến triển, dần dần, hắn nắm giữ nhất chủng mới tinh bổn nguyên lực lượng, cái này chủng bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ hẳn thậm chí xa ở U Minh, hắc ám cái này chủng vô thượng bổn nguyên chi lên, ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có linh hồn bổn nguyên có thể áp nó một đầu, những thứ khác bổn nguyên, cùng trong cảnh giới ở trước mặt nó căn bản không có thể mục kích, hắn đem cái này chủng bổn nguyên mệnh danh là Huyền Minh bổn nguyên. Huyền Minh bổn nguyên chính là từ hắc ám, hủy diệt, U Minh ba chủng bổn nguyên dung hòa mà thành, uy lực rất mạnh, nay sau có cái này bổn nguyên ở tay, dù cho không dùng tới linh hồn bổn nguyên lực lượng, ta cũng có thể nghiền ép một dạng chủ tể cường giả, ngoại trừ ngoài ra, ám tâm quyết cũng bị ta cải biến không thiếu, biến thành nhất chủng hoàn toàn dán vào Huyền Minh bổn nguyên bí điển, cái kia liền là Huyền Minh quyết. Đối với lần bế quan này, Tần Nhai cảm thấy rất hài lòng. Không lâu sau, Thiên Tiêu Tông bỗng nhiên tới một cái khách nhân, người này chuyên môn tìm đến Tần Nhai. Há, chú tể sứ giả sao? Tần Nhai nghe được người tới thân phận về sau, không khỏi khóe miệng vi kiều. Vừa lúc, hắn cũng đang muốn dự định đi tìm Cổ Ni chủ tể, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra trước phái người tìm tới cửa. Cái kia liền đi gặp mặt đi. Chú tể sứ giả là một cái tuấn lang kim bào thanh niên, làm người rất là ngạo khí. Khi nhìn đến Tần Nhai về sau, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói ra, Tần Nhai, chính là ngươi gần đây ở trong hỗn độn hô phong hoán vũ đi. Tần Nhai nghe vậy, tráng một cái, lời ấy ý gì? Không có ý gì. Kim bào thanh niên nói, đoạn đường này đi lên nghe được ngươi không thiếu nghe đồn, cái gì diệt huyết y hội, bại thiên hỏa cung, còn bị khen là gần gũi nhất chúa tể vũ giả. A, một đám đồ dốt nát, hắn thấy, chủ tể là hỗn độn trung nhất chí cao vô thượng tồn tại, liền hắn cũng không dám nói có thể tiếp cận chủ tể. Trước mắt cái này người lại dám nói gần gũi nhất. Hừ, đây không phải là vô tri, vậy là cái gì? Xem ra cái này vị sứ giả cũng không yêu thích ta, a, cái kia không có gì đáng nói, tái kiến. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức xoay người liền đi, đứng lại, ai cho phép ngươi rời đi? Kim bào thanh niên quát lạnh một tiếng, nhưng Tần Nhai ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ chưa ngừng. Chương 2154, Cổ Ni chủ tể. Thấy Tần Nhai không để một chút để ý chính mình nói, kim bào thanh niên khuôn mặt sắc tức thì biến được âm trầm xuống, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như một lau kim sắc như lưu quang lướt đi, lực lượng bản nguyên thôi động, lại tấn công về phía Tần Nhai sau lưng, cái này vừa ra tay, chính là ba thành lực lượng bản nguyên. Tần Nhai mâu quang vi ngưng, trở tay chính là đấm ra một quyền, thần chiến bổn nguyên lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như một đánh trọng chù y vậy đánh vào kim bào thanh niên lòng bàn tay lên. Ầm ầm nhất bạo, cái kia thanh niên cánh tay nổ tung, rút lui mà quay về, làm sao có thể, hắn lực lượng lại mạnh như vậy, hắn có chút khó có thể tin, phải biết, hắn chính là chúa tể sứ giả, hắn thực lực ở nơi này cả một cái Cổ Ni hỗn độn trung tuyệt đối là cao nhất nhọn trên tồn tại, cho dù là mỗi bên đại thế lực chi chủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay, lại bị Tần Nhai cho một chiêu đẩy lui, xem ra cái này gia hỏa thật như trong tin đồn một dạng mạnh mẽ. Kim bào thanh niên trầm tư gian, cánh tay đã gây dựng lại, nhìn Tần Nhai bối ảnh, hắn khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, hắn thân ảnh khẽ động, che ở Tần Nhai trước mặt, lạnh nhạt nói, đi với ta thấy chủ tể muốn gặp ta, đúng, vậy hãy để cho hắn phái một cái người biết lễ phép qua đây. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng xa chỗ rời đi, thấy như vậy một màn, Kim bào thanh niên tức giận, Tần Nhai, ngươi chớ quá mức, chủ tể muốn gặp ngươi, là bậc nào tôn vinh, ngươi dám cự tuyệt, nhưng Tần Nhai vẫn không có để ý tới hắn, ngươi đây là đang buộc ta xuất thủ. Kim bào thanh niên sầm mặt lại, tiếp lấy thôi động lực lượng bản nguyên, chỉ thấy từng đạo kim sắc kình khí theo hắn thân trên nhập vào cơ thể mà ra, trong nhấp nháy liền tới đến Tần Nhai trước mặt, lại hư không đang vào thành một tòa củi hướng hắn làm khoảng không tráo xuống. Kim bào thanh niên thấy thế, không khỏi lạnh lùng cười, đây chính là ngươi buộc ta, cái này kim quang thiên lao chính là nhất kiện ẩn chứa bổn nguyên lực lượng thần khí, coi như là ta bị khốn trụ cũng không pháp trong vòng thời gian ngắn nuốt khốn, hừ, ngươi hãy ngoan ngoãn đi với ta thấy chủ tể đi, ta nói, làm cho hắn mời một cái người có lễ phép tới. Tần Nhai giọng điệu gian đã mang theo một tia băng lãnh, chỉ thấy hắn một cước dẫm lên mặt đất lên, trong sát na, một hùng hồn vô cùng không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bên ngoài lực lượng trùng kích ở nơi này kim sắc củi lên, cái này củi khó có thể chịu đựng này của chí cường sức mạnh to lớn, ầm ầm nhất bạo, hóa thành vô số quan điểm, tịch quyển ra trùng kích lực càng làm cho kim bào thanh niên bay rớt ra ngoài, phốc, kim bào thanh niên bị cái này trùng kích lực hất bay đến nửa khoảng không, chợt thổ huyết, hắn nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, làm sao có thể, đóng ngoặc vuông. Hắn lại dễ dàng như vậy đột phá kim quang thiên lao phong tỏa, phải biết, cái kia thần khí chính là chủ tể ban cho hắn, cho dù là hắn cái này chủng tầng thứ cường giả bị khốn trụ, cũng tuyệt đối không pháp trong vòng thời gian ngắn đột phá, nhưng Tần Nhai, chỉ là chuyện trong nháy mắt, cái này chủng cường đại, không biết vượt lên trước hắn bao nhiêu, hắn này thì không khỏi nghĩ tới mọi người đối với Tần Nhai đánh giá, hỗn độn trung, gần gũi nhất chúa tể cường giả, phía trước hắn còn cười nhạt, nhưng là bây giờ nhìn tới. Có thể đây là thật, nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, kim bào thanh niên trong lúc nhất thời có chút hối hận, cái này khiến tốt, mang không trở về Tần Nhai, hắn phải như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu, ta trước hướng chủ tể bẩm báo cái này sự tình đi, làm cho Thiên Tiêu Tông người thay hắn an bài xong ở chỗ về sau, tạm thời ở xuống, bên trong gian phòng, kim bào thanh niên hướng chủ tể đưa tin, người nói cái kia Tần Nhai không muốn tới gặp ta, đúng, chủ tể, cái kia Tần Nhai thực sự cuồng vọng. Ta đều nói ta là ngài sứ giả, thế nhưng hắn vẫn không muốn thấy ngươi, còn đã thương ta. Trong hư không, một đạo kim sắc quang ảnh lơ lửng, quang ảnh kia là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, hắn ánh mắt thâm thúy tột cùng, nhìn kim bào thanh niên đạm mạc nói, thật là thế này phải không? Ánh mắt kia, như thực chất rơi vào kim bào thanh niên thân lên, điều này làm cho kim bào thanh niên cảm nhận được một áp lực lớn lao. Ta cùng với hắn đích xác là phát sinh một điểm xung đột, nói. Kim bào thanh niên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói hết ra, mà cổ ni chủ tể nghe xong về sau, đạm mạc nói, ngươi tiếp tục lưu lại Thiên Tiêu Tông bên trong, đừng, nửa ra loạn gì, ta sẽ tìm nhất người đi, được, chủ tể, cũng không lâu lắm, liền lại có một người tới đến Thiên Tiêu Tông, người này thực lực như thế nào, người đến là một người trầm ổn trung niên bộ dáng nam tử, hắn cũng không có lập tức đi tìm Tần Nhai, mà là tìm được kim bào thanh niên hỏi chút tình huống, kim bào thanh niên tức thì đem sự tình nói liên tục, trung niên nhân nghe xong về sau, tức thì rơi vào trầm ngâm bên trong, dựa theo ngươi nói như vậy, thực lực của người này đích thật là không được, chỉ là đơn giản đem kim quang thiên lao đánh bại điểm ấy liền không thể tầm thường so sánh, đi, mang ta đi tìm hắn, đúng, hai người hướng Thiên Tiêu Tông chủ hỏi thăm một phen về sau, đi tới Tần Nhai chỗ ở chỗ, trung niên nhân hơi có vẻ cung kính nói ra, chủ tể sứ giả Trương Vân cầu kiến Tần trưởng lão, tiến đến đi, hai người đi tới đi vào, mà Tần Nhai này thì đang ngồi ở một cái bàn trước mặt, nhạt nói, nhanh như vậy liền lại phái một người tới, xem ra các ngươi chủ tử rất muốn gặp ta, a, Tần trưởng lão uy danh lan xa, ta gia chủ tể đại nhân muốn gặp mặt ngài một lần, bất quá ta cái này vị hậu bối không hiểu lắm sự tình, nhưng thật ra chọc giận Tần trưởng lão, Trương Vân cười cười, lập tức hướng một bên kim bào thanh niên nói, ngươi còn không được mau nhanh hướng Tần trưởng lão chịu nhận lỗi, kim bào thanh niên tuy là không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, tại hạ ở chỗ này cho Tần trưởng lão nhận, quỳ xuống. Tần Nhai đạm mạc nói, ngươi nói cái gì, kim bào thanh niên nghe được Tần Nhai, không khỏi sầm mặt lại, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, Tần Nhai, ngươi đừng khinh người quá đáng, Tần Nhai không nói gì, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, mà một bên Trương Vân trán cau lại, lập tức nhớ tới cổ ni chúa tể nhắc nhở, hướng kim bào thanh niên đạm mạc nói, ngươi, quỳ xuống nói xin lỗi đi, ta, kim bào thanh niên khuôn mặt biến sắc đổi một hồi về sau, lập tức quỳ xuống, Tần trưởng lão, là ta không đúng, ta ở nơi này nói xin lỗi với ngươi, Đi đi, Tần Nhai đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nói, dẫn ta đi gặp Cổ Ni chủ tể đi, cũng là thời điểm nên đi tìm hắn. Vì vậy, Tần Nhai liền đi theo Trương Vân hai người ly khai Thiên Tiêu Tông, rất nhanh. Bọn họ đi tới một mảnh mênh mông tinh hệ, cái này tinh hệ chính giữa có một tòa rộng rãi đại khí cung điện, bên trong cung điện này chính là Cổ Ni hỗn độn chi chủ sở tại. Ở Trương Vân dẫn dắt xuống, Tần Nhai đi vào cung điện, rất nhanh liền nhìn thấy cái này nhất chỗ hỗn độn chủ nhân, đó là cả người trường bào màu vàng óng, thoạt nhìn phi thường uy nghiêm người đàn ông trung niên, hắn trong tròng mắt mang theo kim quang nhàn nhạt, giống như nhất đôi thái dương. Tần Nhai, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tần Nhai nhìn trước mắt Cổ Ni hỗn độn, không khỏi trán cau lại, ngươi nhận thức ta, a, không biết, thế nhưng ta nghe Huyền Long giới thế giới ý chí nói qua sự tồn tại của ngươi, a, hắn nói ngươi từng nói qua cái gì thần đình, hắc ám giới các loại, cái kia thì ta liền cho rằng ngươi không phải mảnh hỗn độn này vũ giả. Nghe được cái này, Trương Vân cùng với Kim Bào thanh niên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Cổ Ni hỗn độn trung chưa từng nghe nói qua Tần Nhai nhân vật như thế, nguyên lai đối phương không phải mảnh hỗn độn này người. Chương 2155, phù đồ lệnh. Thấy đối phương đã nhìn thấu lai lịch của mình, Tần Nhai cũng không được giấu giếm, hắn thở sâu, nói, không sai, ta đích xác không phải mảnh hỗn độn này vũ giả, ta tới tự mặt khác một cái hỗn độn, ở cơ duyên xảo hợp hạ đi tới nơi này, kỳ thực coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Cổ Ni chủ nhân làm cho Trương Vân hai người nên rời đi trước, tùy tiện nói, ngươi nghĩ tới tìm ta mục đích, ta cũng đại khái có thể đoán được vài phần, chỉ bất quá muốn rời khỏi cái này một mảnh hỗn độn, cũng không phải là nhất chuyện đơn giản tình, xin lắng tai nghe, há, như ngươi vậy cường giả cư nhiên không biết, làm cho chủ tể chê cười, ta phía trước chỗ ở hỗn độn cũng không có chủ tể cấp nhân vật, về sau hay bởi vì một ít nguyên nhân, không có cơ hội giải khai hỗn độn cùng giữa hỗn độn bí ẩn, cho nên ta có chút sự tình cũng không được tin tường, nguyên lai như đây, Cổ Ni chủ tể cũng không hỏi nhiều. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, hỗn độn cùng hỗn độn, tựa như thế giới cùng thế giới vậy, có một tầng vách ngăn cách biệt, chúng ta đem hắn là hỗn độn vách ngăn, muốn rời đi cái này hỗn độn, phải đánh trước phá hỗn độn vách ngăn, nhưng muốn đánh vỡ hỗn độn vách ngăn, nói dễ vậy sao, chí ít cần chủ tể cấp bậc lực lượng, đúng quên hỏi, tu vi của ngươi ở cảnh giới gì, ở ta trong cảm giác, tu vi của ngươi phi thường mơ hồ, không sai, chính là mơ hồ, dù cho Tần Nhai là chủ tể, Cổ Ni cũng mới có thể nhìn ra một, hai, nhưng sự thực lên, hắn chỉ cảm thấy một hồi mơ hồ, tựa như là chủ tể, nhưng lại tựa như không phải, loại tình huống này hắn còn chưa bao giờ gặp qua, a, tại hạ cũng không phải chủ tể, há, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đi tới ta đây phương hỗn độn trung, ngươi cũng là danh chủ tể đây. Cổ Ni hỗn độn khẽ cười một tiếng, lại nói ra, coi như ngươi ly khai mảnh hỗn độn này, nhưng ngươi có biện pháp trở về ngươi nơi nào à, nghe được cái này, Tần Nhai không khỏi có chút trầm mặc. Hỗn độn hàng vạn hàng nghìn, trời mới biết Cổ Ni hỗn độn cách hắn chỗ ở hỗn độn có xa lắm không, muốn thế nào mới có thể tìm được đây, chẳng lẽ hắn không có biện pháp trở về hay sao, không biết ngươi có thể có đề nghị gì. Ngoặc kép, có, Cổ Ni chủ tể cười cười, bỗng nhiên lấy ra một hạt châu, đem bên ngoài ném ra không trung, bỗng nhiên trung, hạt châu kia quang ảnh lóe lên, lại hóa thành ống ánh khắp nơi vô cùng tinh hà, vô số tinh thần huyền phù, ghi rõ từng cái chữ số, đây là, đóng ngoặc vuông, hỗn độn giới đồ. Cổ Ni chủ tể nói, cái này trong tinh hà mỗi một viên tinh thần đều là một cái hỗn độn, từng cái hỗn độn đều có chính mình chữ số, giống như là Cổ Ni hỗn độn, lại được xưng là 18,000 hào hỗn độn, đem hết thảy hỗn độn biên tập thành đồ, đây là làm sao làm được, phải biết, xuyên qua hỗn độn cần chúa tể năng lực, mà biên tập như thế một tấm hỗn độn giới đồ muốn xuyên việt hỗn độn không biết có nhiều thiếu, lại còn muốn chuẩn xác nhớ kỹ bọn họ vị trí, cái này cơ bản cũng là không thể nào sao, ngươi sai, đây không phải là hết thảy hỗn độn, mà là một bộ phận cực nhỏ thôi, trong tay ta cái này hỗn độn giới đồ cũng là cơ duyên xảo hợp hạ có được, chỉ ghi chép Cổ Ni hỗn độn cùng phụ cận một ít hỗn độn a, cái này hỗn độn giới đồ cùng ta trở về có cái gì quan hệ sao, cho dù có cái này giới đồ lại có thể thế nào, không nói đến cái này giới đồ trung có hay không hắn chỗ ở hỗn độn, coi như là có, hắn cũng không biết là cái nào, còn chưa phải là muốn từng bước tìm, cái này biện pháp không khác nào biển rộng tìm kim, phải tìm được không biết năm nào tháng nào đi, đương nhiên là có quan hệ, ngươi có nghe nói qua chí cao thiên giới, nghe nói qua. Tần Nhai gật đầu, trong tin đồn, chí cao thiên giới có một hỗn độn điện, bên trong sở hữu nhất hoàn chỉnh hỗn độn giới đồ, hơn nữa có thể dễ dàng trợ giúp ngươi tìm được ngươi muốn tìm hỗn độn, ngươi nghĩ trở về, sợ chỉ có cái này nhất biện pháp, làm sao đi chí cao thiên giới, nếu không có cơ duyên, cho dù là chủ tể cũng cả đời không có biện pháp có thể đi vào chí cao thiên giới, không xem qua hạ ta chỗ này nhưng thật ra có một cơ duyên ở chờ ngươi. Thiên giới phù đồ cung từng hướng chư thiên hỗn độn đưa lên đại lượng nhất chủng tên là phù đồ lệnh gì đó, vật kia có thể khiến người ta đi trước chí cao thiên giới, ta vừa may biết một viên phù đồ lệnh chỗ. Cổ Ni chủ tể đạo, nghe đến đó, Tần Nhai mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, mình cùng cái này Cổ Ni chủ tể chẳng qua là lần đầu tiên thấy thế, không quen không biết, đối phương có thể tự nói với mình một ít giữa hỗn độn bí tân cũng không tính, nhưng làm sao sẽ liền phù đồ lệnh cái này chủng chí cao trọng yếu. Chuyện liên quan đến chí cao thiên giới đồ đặc tự nói với mình đây, trong này, nhất định có cái gì mờ ám, Tần Nhai cũng không gấp hỏi cái kia phù đồ lệnh chỗ, thấy Tần Nhai không hỏi tới nữa, Cổ Ni chủ tể sững sờ, lập tức hắn nhẹ giọng cười nói, há, lẽ nào các hạ đối với cái này phù đồ lệnh không có hứng thú sao, ta ngược lại đối với chủ tể ngươi tới tìm ta mục đích cảm thấy hứng thú hơn, nghe nói như thế, Cổ Ni chủ tể cười ha ha một tiếng, nói, xem ra các hạ đã đối với ta có chút cảnh giác. Không sai, ta lần này tìm các hạ xuống đây, đích thật là có một việc tình cần ngươi hỗ trợ, thế nhưng đồng thời, cái này sự tình cũng liên quan đến ngươi có thể không thể trở về đến nguyên bản thuộc về ngươi phía kia hỗn độn, để cho ta đoán một chút, cùng phù đồ lệnh có quan hệ, đối với đi, ha ha, các hạ nói không sai, nói tiếp đi, ở ta Cổ Ni hỗn độn bên cạnh chính là Huyền Phi hỗn độn, nơi nào chủ tể là Huyền Phi chủ tể, năm đó chúng ta ở Cổ Ni, Huyền Phi hai đại hỗn độn khoảng cách trung phát hiện một viên phù đồ lệnh, hai người đánh đập tàn nhẫn, mỗi bên tự chịu đến trọng thương, mà cái kia phù đồ lệnh cũng rơi trong tay của đối phương, ngươi nghĩ đoạt lại, không sai, hắn cùng với ta cũng như thế, chịu đến trọng thương, cho nên tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến nhập chí cao thiên giới, nhưng cho dù là chịu đến trọng thương, hắn vẫn là một cái chủ tể, không phải bình thường vũ giả có thể đối phó, nhưng ngươi lại bất đồng, ngươi tuy là chưa thành chủ tể, nhưng chiến lực của ngươi lại đến gần vô hạn chủ tể cảnh giới, chỉ cần ngươi ta liên thủ, liền nhất định có thể đủ đoạt lại phù đồ lệnh. A, nói nhiều như vậy, nguyên lai ngươi chính là muốn ta giúp ngươi đoạt lại phù đồ lệnh, làm cho ngươi tiến nhập chí cao thiên giới, đối với đi, không chỉ là ta, ngươi cũng giống vậy có thể, đối đãi chúng ta cùng nhau tiến nhập thiên giới, ta truy tầm ta võ đạo, ngươi tắc thì có thể trở lại ngươi muốn trở về địa phương, lưỡng toàn kỳ mỹ, nói đi. Ngươi nghĩ khi nào đi đoạt phù đồ lệnh, Tần Nhai đạm mạc hỏi, bây giờ hắn cũng không có những thứ khác biện pháp, muốn trở về, chỉ có đi chí cao thiên giới, mà đặt trước mặt cũng chỉ có phù đồ lệnh một con đường như vậy, hắn coi như không đáp ứng cũng phải bằng lòng, ha ha, khoái nhân khoái ngữ, cái này đoạt lệnh việc càng nhanh càng tốt, bằng không muộn trên một hồi để Huyền Phi chúa tể khôi phục thực lực càng nhiều một phần, hiện tại đi, không sai. Ý của ngươi như, được, Tần Nhai trầm ngâm một cái. Gật đầu, bây giờ, hắn thực lực đã khôi phục, dù cho cái này Cổ Ni chủ tể muốn đùa giỡn cái gì tâm nhãn hắn cũng không sợ, đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực của chính mình, đi đi, Cổ Ni chủ tể có chút kích thích, thu hồi hỗn độn giới đồ, lập tức lấy ra nhất khẩu trong suốt trường kiếm, kiếm này đúng là nhất khẩu không gian bổn nguyên thần khí, ta chịu đến trọng thương, không pháp bằng vào sức một mình đánh vỡ hỗn độn vách ngăn, cũng chỉ có thể dựa vào cái này không gian bổn nguyên thần khí tới mở ra. Nguyên lai như đây, Tần Nhai mâu quang lóe lên, là thật trọng thương, vẫn là tỏ ra yếu kém, a, ai biết được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2156, Huyền Phi. Ông, Cổ Ni chủ tể một kiếm chém ở hư không chi lên, trong hư không tức thì xuất hiện một vết thương, chiếc kia có nhất chủng cực độ vặn vẹo một dạng cảm giác, lập tức một tiếng tựa như thanh âm như sấm chợt vang vọng, hỗn độn vách ngăn ứng tiếng mà phá. Hình thành một cái hắc động lớn, trong hắc động lộ ra là mặt khác một cái hỗn độn khí tức, được, đi vào đi, mời, Cổ Ni chủ tể cười cười, lập tức liền xung trận ngựa lên trước, đi vào hỗn độn vách ngăn vết rách, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt, lập tức cũng đi vào, mới vừa bước vào, một mạnh mẽ chí cực áp lực liền truyền đến, áp lực này chi đáng sợ, thậm chí đủ để nghiền sát một dạng thiên vương, nhưng Tần Nhai quanh thân hình thành một đạo vô hình không gian bích chướng, trong nhấp nháy đã đem những thứ kia điên cuồng xoắn tới áp lực hóa giải rơi, một bên Cổ Ni chủ tể thấy thế, nhẹ giọng cười, các hạ thực lực xác thực nhường kính nể, Tần Nhai không trả lời, cái này gia hỏa cũng chưa nói cho hắn biết cái này giữa hỗn độn áp lực, hiển nhiên là muốn thử một chút hắn thực lực, a, nếu không phải hắn đích xác là thật sự có tài, sợ là mệnh tang ở đây, nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này gia hỏa, quả nhiên cũng không phải là cái gì hảo điểu. Ông, Huyền Phi hỗn độn trung, một đạo hỗn độn vách ngăn bị ngạnh sinh sinh xé mở, Tần Nhai, Cổ Ni chủ tể hai người xuất hiện ở đây, nơi này chính là Huyền Phi hỗn độn, không sai, Huyền Phi chủ tể ở đâu, người này nhất định ở một cái địa phương nào đó dưỡng thương, chỗ đó còn có vô số cao thủ bảo vệ, chúng ta dò xét một cái tin tức cũng biết, rất nhanh, Tần Nhai hai người dò thăm ở nơi này Huyền Phi hỗn độn trong trung ương tinh hệ có một tên gọi Thiên Huyền cung chỗ, nơi đó cao thủ tối đa, có người nói, Huyền Phi chủ tể chính là ở tại nơi ấy, a, tìm được hắn, hai người không hề dừng lại một chút nào, phi thẳng đến Thiên Huyền cung đi, vừa đến Thiên Huyền cung, Cổ Ni chủ tể liền trực tiếp tản mát ra chính mình thân là chúa tể khí thế cường hãn, giống như gió bão tịch quyển bốn phương tám hướng, vô số thiên cung vũ giả dồn dập bị cổ khí thế này rung động, vội vã chạy tới, khí thế kia thật mạnh. Trước nay chưa có cường đại, người đến tột cùng là người nào, đáng sợ như vậy khí thế, chẳng lẽ là chủ tể không được, có thể, ngoại trừ chủ tể bên ngoài, ta lại cũng nghĩ không ra còn có nhân vật dạng gì cụ bị loại đáng sợ này khí thế. Nhưng vì sao lại có chủ tể đi tới, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Cổ Ni chủ tể, vẻ mặt chấn động lay động, mà ở Thiên Huyền cung sâu chỗ, một cái áo bào tím lão giả chợt mở hai tròng mắt, nhãn trung mang theo một tia kiên kỵ, người này cư nhiên tới, đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ, thương thế của hắn khôi phục sao, nghĩ vậy, hắn khuôn mặt sắc liền nhịn không được một hồi âm trầm, không thể tùy tiện xuất thủ, trước hết để cho còn lại người thăm dò một cái hắn, nghĩ vậy. Huyền Phi chủ tể liền phát sinh mệnh lệnh, tức thì, từng cái Thiên Huyền cung các võ giả thu được tin tức, chủ tể có lệnh, giết, hừ, cái kia liền trên đi, một cái người vạm vỡ mặt đen nhánh áo giáp, dẫn đầu tuôn ra, chiến đao trong tay nổi lên nhất lăng tăng rung động khuếch tán, hướng Cổ Ni chủ tể hung hăng chém tới, Hạng Dung Dế, cũng dám làm càn, Cổ Ni chủ tể lộ ra một cái không tiếc tháo, thuận tay một chỉ điểm ra, mênh mông bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra. Trong thời gian ngắn đem đại hán thân thể kể cả cái kia một thân áo giáp trong nháy mắt phá toái, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, còn lại cường giả, cũng đã như thủy triều hướng Cổ Ni chủ tể giết tới, hắn vừa định xuất thủ lúc, bỗng nhiên mâu quang lóe lên, hướng một bên Tần Nhai nói, Tần Nhai, nơi đây giao cho ta, ngươi đi tìm Huyền Phi chủ tể, Tần Nhai nghe vậy, sâu đậm liếc nhìn hắn, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Thiên Huyền cung xa chỗ lao đi, hắn đạo thức mênh mông cuồn cuộn mở ra, bao trùm cái này cả một cái Thiên Huyền cung, không lâu sau, hắn liền phát hiện Huyền Phi chúa tể chỗ ẩn thân, xuất hiện đi, hắn không gian lực lượng bản nguyên thôi động, một quyền oanh ở xa xa một tòa sơn mạch lên, tòa sơn mạch kia ầm ầm nhất bạo, hóa thành vô số khói bụi tản ra, trong bụi mù, một đạo áo bào tím thân ảnh chậm rãi đi tới, người đến, chính là Huyền Phi chủ tể, Tần Nha nhìn trước mắt chủ tể, đạm mạc mở miệng, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đem phù đồ lệnh giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nghe nói như thế, Huyền Phi chủ tể không khỏi cười ha ha, giao ra phù đồ lệnh, không thể, muốn giết ta, sẽ nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Huyền Phi chủ tể trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây kiếm, đó là nhất khẩu lưu chuyển nhàn nhạt tử quan trường kiếm, kiếm chưa xuất kích, kiếm phong lưu chuyển từng đạo tử sắc lưu quan liền nhường cảm thấy sợ run lên, phản phất đó là thế gian hung ác nhất một cây kiếm, bổn nguyên thần khí, không sai, muốn phù đồ lệnh, trước qua ta đây tử tuyệt kiếm, nói xong, Huyền Phi chủ tể đột nhiên một kiếm chém ra, hung hãn kiếm quang tiêu tán, giống như nhất đầu ác long vậy tịch quyển mà ra, Tần Nhai ngủ chỉ sờ, thần chiến bổn nguyên chi đạo thôi động, thần chiến, khai thiên địa, một chưởng bổ ra, to lớn đao ảnh bay ngang qua bầu trời, cùng cái kia đạo hung hãn kiếm quang ầm ầm đánh vào một khối, trong sát na để bốn phía rung chuyển không ngớt, không nghĩ tới Cổ Ni chủ tể có thể tìm đến ngươi như thế người trợ giúp. Huyền Phi chúa tể khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, lập tức, hắn kiếm phong nhất chuyển, thân ảnh phi phát mà lên, tử tuyệt kiếm huy vũ trung hóa thành từng đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa, bao phủ một mảnh thiên địa, Tần Nhai không dám khinh thường, thôi động không gian bổn nguyên, ông, hư không chấn động, ở Tần Nhai trước mặt hóa thành từng đạo vách ngăn, phanh, phanh, ngàn vạn kiếm quang không ngừng đánh vào không gian bích chướng phía trên, nổi lên nhất lăng tăng rung động, nhưng tử tuyệt kiếm chính là bổn nguyên thần khí. Thêm trên Huyền Phi chủ tể một cái như vậy cường giả thôi động, kiếm quang mạnh lại ngạnh sinh sinh xé mở không gian bích chướng, Tần Nhai thân ảnh tức thì chợt lui, né tránh kiếm quang, thực lực thật là không tệ, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, mắt thấy Dư Quang ngắm không xa chỗ đang cùng còn lại vũ giả triền đấu, nhưng tâm thần đặt ở chính mình bên trong cổ ni chủ tể liếc mắt. A, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể giả trang tới khi nào. Cổ ni chủ tể không đến, Tần Nhai cũng bất động dùng thực lực chân chính. Hắn cùng với Huyền Phi chủ tể đánh có tiếng có sắc, bất phân cao thấp, không nghĩ tới Huyền Phi chúa tể khôi phục thực lực được nhanh như vậy. Cổ ni chủ tể âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn cũng có một chút vinh hạnh. May mắn nay thiên đem Tần Nhai cho mang đến, bằng không tùy tiện cùng Huyền Phi chủ tể đối với lên, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Như đã nói qua, cái này Tần Nhai thực lực quả nhiên lợi hại, có thể cùng Huyền Phi chủ tể đánh bất phân cao thấp, lần này, ta nắm chặt lớn hơn. Cổ ni chủ tể vẫy tay một cái, đem còn dư lại vũ giả từng cái giải quyết. Ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, nhằm phía Tần Nhai hai người chiến trường. Tần Nhai, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, bàn bạc bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, đem Huyền Phi cho đánh lui đi ra ngoài, tiếp lấy ra trong lúc đó chiếc kia trong suốt trường kiếm. Hắn đem cái này trường kiếm ném ra không trung, hư không chấn động, trường kiếm toát ra từng đạo quang hoa sáng chói, ánh sáng đang vào, đem mảnh thiên địa này hoàn toàn phong tỏa. Huyền Phi chủ tể, ta nhìn ngươi lần này có thể trốn nơi nào, nay thiên ta liền muốn trước hết là giết ngươi, lại lấy phù đồ lệnh. Cổ ni chủ tể giữ tợn nói đạo, ghê tởm. Huyền Phi chúa tể khuôn mặt sắc có chút khó coi. Tiếp đó, hắn nắm thật chặt trong tay bổn nguyên thần khí, bộc phát ra khí thế cường hãn. Cổ ni chủ tể, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chương 2157, cổ ni phản bội. Ông, từng đạo bổn nguyên lực lượng theo Huyền Phi chúa tể thân trên nhập vào cơ thể mà ra, điên cuồng ở bốn phía bắt đầu khởi động. Mênh mông hư không ở nơi này lực lượng trước cũng liên tiếp trung chuyển, cổ ni chủ tể thấy thế, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, lại là này nhất chiêu, trước đây hắn thôi động cái này bí pháp trọng thương với ta, nay thiên lại muốn mánh cũ sao. Vô dụng, ta cùng với Tần Nhai liên thủ, ngươi chết định. Nói xong, cổ ni chủ tể vừa sải bước ra, quyền chưởng tung hoành lấy, quyền ảnh, chưởng kình điệp gia tựa như biển gầm, đánh thiên băng địa liệt, mà Huyền Phi chủ tể cầm trong tay bổn nguyên thần khí. Thân ảnh không ngừng lóe ra, từng đạo kiếm quang theo bên ngoài biến đổi thân ảnh bắn nhanh mà ra, hai đại chủ tể chợt giao thủ, bổn nguyên lực lượng cực kỳ cường hãn, oanh, oanh, mảnh thiên địa này đã bị hai người đánh cho rời ra phá toái, chẳng qua là cái kia không gian bổn nguyên thần khí phong tỏa xuống, dù cho mảnh không gian này bị hư hao bộ dáng gì nữa, cái này không gian kết giới vẫn là phòng thủ kiên cố. Huyền Phi chủ tể thấy thế, biết mình nay thiên chỉ có liều mạng một lần, Tần Nhai, còn không giúp một tay. Cổ ni chủ tể ngăn cản hạ Huyền Phi chủ tể nhất chiêu về sau, giận dữ hét. Tần Nhai nghe vậy, mâu quang hơi hơi lóe lên, lập tức thân ảnh như một cái như lưu quang phi lướt mà ra, trong nháy mắt đi tới Huyền Phi trước mặt, thần chiến lực lượng bản nguyên bạo nổ phát, tinh diệu tuyệt luân cận chiến chém giết kỹ xảo tức thì trút xuống mà ra. Hảo tiểu tử, tới đi. Huyền Phi chủ tể thân là nhất đại chủ tể, bên ngoài cận chiến kỹ xảo tự nhiên cũng không yếu đi nơi nào. Thế nhưng đáng tiếc hắn bây giờ đối với ở trên cũng là Tần Nhai, một cái cụ bị thần chiến bổn nguyên trời sinh chiến sĩ, quyền cước giữa ngang dọc, đem Huyền Phi chủ tể cho vững vàng ngăn chặn, thật là cao minh chém giết kỹ xảo, phiền phức. Huyền Phi chủ tể không khỏi hơi biến sắc mặt, mà thừa dịp Tần Nhai cùng Huyền Phi giao thủ sát na, đã lui sang một bên. Cổ ni càng là sinh ra lòng kiên kỵ, người này năng lực cận chiến lại mạnh mẽ như vậy, trầm tư trong lúc đó. Cổ ni chúa tể trong lòng bàn tay có một đoàn màu tím nhạt quang đoàn đang điên cuồng ngưng tụ, ẩn chứa trong đó cuồng bạo lực lượng bản nguyên khiến người vô cùng tâm kinh sợ, phản phất ẩn chứa trong đó vô số chỉ cự thú, thiên tuyệt chưởng. Cổ ni gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay chùm sáng đẩy ra đi, quang đoàn hoành khoảng không mà ra, rơi vào Tần Nhai, Huyền Phi hai người giao chiến ở giữa, chợt nổ lên, mênh mông cuồng cuộn lực lượng bản nguyên đưa hắn nhóm bao phủ, Huyền Phi suất không chịu nổi trước, cả người bay ngược mà ra. Hắn thần thể tức thì bị hủy hơn phân nửa, một viên bổn nguyên thần cách cũng trở nên có chút ảm đạm. Tần Nhai ở năng lượng nổ lên sát na, liền vận chuyển không gian bổn nguyên lực lượng hình thành từng đạo vách ngăn, trung hòa phần lớn lực lượng, đóng ngoặc vuông. Cổ ni quả nhiên không phải thứ tốt gì, ngay cả ta cũng muốn giết. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, mâu quang phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, mà cổ ni thấy chỉ một chiêu này chỉ là cho Tần Nhai mang đến một ít vết thương nhẹ, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lại xa so với ta nghĩ mạnh mẽ, lập tức hắn khuôn mặt sắc mang theo ấy nấy nói, Tần Nhai ngươi không có việc gì đi, không ngại, chúng ta đây trước hết giết Huyền Phi lại nói. Nói xong, cổ ni chủ tể lần nữa xông lên, Tần Nhai theo sát bên ngoài sau, hai người hợp lực, Huyền Phi liên tục bại lui, Nếu muốn giết ta, cái kia ít nhất phải kéo các ngươi nhất người đệm lưng. Nói xong, Huyền Phi đem bí pháp thôi động đến mức tận cùng, một chút lạnh lùng huyết quang ở hắn bên ngoài thân phun ra nuốt vào lấy, lại có vô số kiếm khí ngưng tụ ở hai con mắt của hắn trong lúc đó, hình thành một không gì sánh được mãnh liệt phong mang, cần phải bạo nổ phát. Cổ Ni lại nhìn thấy một chiêu này về sau, trong nháy mắt chợt lui, mà Tần Nhai không ngờ rằng Huyền Phi có một chiêu này cân nhắc, chậm một bước, tức thì, Huyền Phi đem mục tiêu tập trung Tần Nhai, cái kia hai tròng mắt giữa kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành nhất khẩu đỏ thắm cự kiếm chợt chém ra đi. Tần Nhai không dám khinh thường, lực lượng bản nguyên nhanh hơn thôi động, thần chiến, khai thiên địa, thần chiến lực lượng bản nguyên trong nháy mắt hình thành nhất khẩu cự đại trường đao, mênh mông cuồn cuộn chém về phía kiếm ảnh, hai cổ bất thế thần uy bạo nổ phát, trút xuống ra kình khí làm cho bốn phương tám hướng không gian trong nháy mắt sụp xuống, tinh thần chợt nổ tung, tự liền cái này không gian bổn nguyên thần khí hình thành kết giới cũng lung lay sắp đổ. Cổ Ni thấy thế, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái tiếu dung tới, quá tốt. Cái này là đồng quy vu tận sao, ha ha, trời cũng giúp ta, kỳ thực, hắn sớm đề phòng Huyền Phi một chiêu này, nhưng hắn vẫn không có nói cho Tần Nhai, vì chính là làm cho Tần Nhai ở trong chiến đấu chịu thiệt, thậm chí vẫn lạc, mà hắn tắt thì có thể giải quyết dầu hết đèn tắt Huyền Phi, đạt được phù đồ lệnh, hiện tại xem ra, hắn cái này tính toán đã thành công, Tần Nhai chết, mà thi triển lá bài tẩy cuối cùng này Huyền Phi cũng không thừa lại hạ nhiều thiếu sức chiến đấu, trái lại hắn. Tự xuất thủ tới nay liền không dùng toàn lực, hắn cơ hồ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, kế tiếp là thời điểm hái thắng lợi quả thực, có ở cái này lúc, bên trong cơn bão năng lượng bỗng nhiên truyền đến một hồi hét thảm thanh âm, chỉ thấy Tần Nhai đúng là ngăn cản hạ Huyền Phi nhất sau sát chiêu, đồng thời đem bên ngoài chém giết, điều này làm cho Cổ Ni không khỏi đồng tử hơi co lại, hắn hoàn toàn không có chết, ở Huyền Phi liều mạng một kích xuống, hắn hoàn toàn không có có chết, không được. Coi như hắn không có chết cũng tất nhiên chịu trọng thương, nhất định là như vậy lên, hừ, bị thương hắn căn bản cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nói xong, hắn cười hướng Tần Nhai đi tới, thế nhưng lực lượng bản nguyên đã ở thôi động, ha ha, Tần Nhai thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại, phù đồ lệnh là của chúng ta, ngươi liền. Nhận lấy cái chết đi, Cổ Ni bỗng nhiên xuất thủ, hướng Tần Nhai oanh khứ, nhưng Tần Nhai sớm có phòng bị, trở tay chính là đấm ra một quyền chưởng giao kích. Hai người mỗi bên tự đẩy lui, Cổ Ni chủ tể nhìn chỉ là bị chính mình đẩy lùi mấy bước mà thôi. Tần Nhai sắc mặt đại biến, sao có thể, ngươi lực lượng sao còn mạnh như vậy, phải biết, cái nào một đánh coi như là hắn tốt chẳng qua đến đâu, nhưng Tần Nhai thoạt nhìn cũng là không có bất kỳ trở ngại, không nghĩ tới đi, ngươi gạt ta, ngươi nói ngươi còn chưa phải là chủ tể cảnh giới, ta đích xác không có lừa ngươi, ta thực lực xác thực còn không có đạt được chủ tể cảnh giới, thế nhưng ngươi hỏi cũng chỉ là tu vi. Mà không phải là chiến lực, tu vi, trong đó tu vi chỉ là thực lực một bộ phận thôi, như Tần Nhai như vậy trên tuyệt thế yêu nghiệt, lại có thể bằng vào đơn thuần tu vi có thể phân biệt, ngươi đã không chết, mọi người cũng đều đem lời vạch trần, ta đây cũng thì không cần lại ẩn giấu, không sai, ta còn muốn mạng của ngươi, ta đắc tội qua ngươi sao, không có, Cổ Ni cười lạnh nói, ta sao cho nên tìm ngươi, bên ngoài nguyên nhân đã nói cho ngươi, chính là hợp tác giết chết Huyền Phi chủ tể. Thu được phù đồ lệnh, nói đến đây, hắn bỗng nhiên một cái, nói, sự thực chứng minh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thực lực của ngươi đích thật là so với bị thương sau trên Huyền Phi chủ tể mạnh hơn, thậm chí có thể giết hắn, nhưng ta cũng nhất định phải giết ngươi, bởi vì phù đồ lệnh chỉ có thể một cái người sử dụng, Tần Nhai nghe xong về sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai như đây, cái này phù đồ lệnh chỉ có thể một cái người sử dụng, như vậy khi hắn nhóm theo Huyền Phi trong tay đoạt lại về sau, hai người ở giữa cũng nhất định còn có một người không pháp sử dụng cái này phù đồ lệnh, cho nên cái này Cổ Ni mới muốn giết hắn, độc chiếm phù đồ lệnh. Tần Nhai, bây giờ ngươi đã trọng thương, cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại chính ngươi ngoan ngoãn giao ra phù đồ lệnh, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, liền đừng trách ta vô tình. Cổ Ni cười lạnh một tiếng nói đạo, ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến ta trọng thương, chương 2158, Hoang Vu Sa Mạc. Ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến ta bị thương nặng, Tần Nhai biểu môi nói, mà Cổ Ni hơi biến sắc mặt, lập tức lãnh nói rằng, hừ, đừng, nửa giả trang, chịu Huyền Phi liều mạng một kích, ngươi không thể không phát hiện chút tổn hao nào, ta hiện tại muốn giết ngươi, chẳng qua dễ dàng, vậy ngươi đại có thể tự thân tới thử một lần, chết đi, Cổ Ni thân ảnh khẽ động, chợt chính là đấm ra một quyền, lạnh thấu xương quyền mang kẹp theo vô cùng kinh khủng bổn nguyên lực lượng, hình thành một đạo bàn bạc quang trụ. nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ với địa, không trốn không né, thần chiến lực lượng bản nguyên ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, chưởng đao nhất chèo, cự nhận khai thiên tích địa, phanh một cái, Cổ Ni bị một kích này cho ngạnh sinh sinh hất bay đi ra ngoài. Cái gì, ngươi lực lượng? Cổ Ni rất là chấn động lay động, hắn vạn lần không ngờ Tần Nhai lại thật không có thụ thương, không chỉ có như đây, hắn lực lượng mạnh mẽ lại vẫn muốn vượt lên trước phía trước biểu hiện ra, điều này nói rõ, Tần Nhai giống như hắn cũng là dấu dốt, đáng chết, ta sớm nhìn ra ngươi tâm hoài bất quỷ, ngươi vẫn muốn như thế nào đem ta cùng Huyền Phi cùng nhau giải quyết, mà ta làm sao không phải là đang chờ ngươi chính mình lộ ra răng nanh, tốt, hiện tại ta cùng nhau đưa ngươi đưa vào địa ngục đi. Tần Nhai trong khi đang nói chuyện, thuận tay chính là một cái trảm giới đao, mênh mông cuồn cuộn không gian bổn nguyên làm cho mảnh này kết giới rung chuyển, lại bị xé mở một vết thương, Cổ Ni trong lòng chấn động lay động tột cùng, không dám khinh thường, hắn đem chiếc kia bổn nguyên thần khí thu hồi lại, lập tức thôi động bổn nguyên, một kiếm chém ra, không gian bổn nguyên trảm giới đao, không gian bổn nguyên thần khí, cái này hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm làm cho không biết bao nhiêu dặm hỗn độn thiên địa trong nháy mắt đổ nát. Vô số tinh thần bị từng cái hắc động tê liệt, trong thiên địa tức thì rơi vào một vùng tăm tối trung, này lúc, một đạo tử mang chợt nổ tung, cũng là Cổ Ni cầm kiếm tuôn ra, trường kiếm nâng cao, một kiếm rơi xuống, nhưng Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, lấy chưởng hóa đao, ầm ầm nhất bạo, song phương mỗi bên tự đẩy lui, cho ta giao ra phù đồ lệnh, Cổ Ni đối với phù đồ lệnh chấp niệm quá trọng, nay thiên phải giết Tần Nhai, nhưng tiếc là, Tần Nhai mặc dù không phải chủ tể, nhưng chiến lực của hắn lại có thể nghiền ép một dạng chủ tể, Cổ Ni muốn giết hắn, vẫn còn thiếu rất nhiều cách, nay thiên, liền lấy ngươi tới thử một lần huyền minh bổn nguyên lực lượng, Tần Nhai lạnh lùng cười, tiếp đó, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên có một đoàn khí lưu màu xám đang dũng động, trong đó sở lộ ra bổn nguyên ba động làm cho Cổ Ni tâm kinh sợ không ngớt, cái này lực lượng là, đóng ngoặc vuông, không được, nhất định phải né tránh, Cổ Ni sợ đến khuôn mặt sắc thảm bạch, không dám vào công, điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng Tần Nhai há lại sẽ như ước nguyện của hắn, chỉ thấy hắn thuận tay một chỉ điểm ra, huyền minh chỉ, cái này chỉ một cái, làm cho mảnh thiên địa này đang điên cuồng chấn động, một xen lẫn âm lãnh, bàn bạc, cuồng bạo chờ chủng chủng lực lượng ý cảnh bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ra một căn không gì sánh được to lớn chỉ hướng Cổ Ni chợt điểm tới, chỉ kính trong nháy mắt đem Cổ Ni đường lui hoàn toàn phong tỏa, Cổ Ni không thể lui được nữa, chỉ có liều mạng một lần, loạn không kiếm. Trong tay hắn bổn nguyên thần khí bị hắn thôi động đến mức tận cùng, chợt một kiếm chém ra, cái này một kiếm cứng rắn lay động chỉ kính, thế nhưng hắn lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu, cái này một kiếm thậm chí liền ảnh hưởng chỉ kính chút nào đều làm không được, phanh một cái, hắn kiếm khí trong nháy mắt phá toái, mà một kích này uy lực, càng đem hắn hoàn toàn oanh sát, chỉ một cái diệt chủ tể, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cái này huyền minh bổn nguyên lực lượng so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Vẹn vẹn phân nửa lực lượng thì có cái này uy lực, không sai, Tần Nhai một chiêu này chưa có thể đem huyền minh bổn nguyên lực lượng hoàn toàn phát huy được, nhưng chỉ là như vậy thì đủ để giết chết một cái chủ tể, rất khó tưởng tượng, như toàn lực bạo nổ phát lại sẽ đạt đến mức nào, xem trước một chút phù đồ lệnh đi, Tần Nhai lấy ra vừa rồi bắt được huyền phi chủ tể nhẫn trữ vật, đạo thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh, hắn liền tìm được một viên đen nhánh vô cùng thiết lệnh, đây chính là phù đồ lệnh. Tần Nhai vuốt vuốt thiết lệnh, ánh mắt lộ ra một cái kinh dị, lập tức, hắn đem bổn nguyên lực lượng rót vào trong đó, chỉ thấy thiết lệnh tức thì bộc phát ra một cường hãn vô cùng hấp lực, như nhất đầu tham lam như giả thú không ngừng hấp thu hắn sở rót vào bổn nguyên lực lượng, càng tản mát ra một không gì sánh được kỳ lạ ba động, cùng minh minh trong một cái tồn tại sản sinh cộng minh. Há, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hấp thu nhiều thiếu lực lượng bản nguyên, hắn tiếp tục thôi động bổn nguyên. Liên tục không ngừng rót vào thiết lệnh trung, rất nhanh, cái này phù đồ lệnh hấp thu lực lượng bản nguyên đã đạt được cực hạn, bên ngoài tản mát ra ba động càng phát kịch liệt, ở Tần Nhai trước mặt trong hư không bỗng nhiên bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, chỗ rách truyền đến một bao la, bàn bạc lực lượng, lại tựa như một cái cổ xưa tồn tại đang kêu gọi vậy, lối đi này chẳng lẽ chính là tiến nhập chí cao thiên giới thông đạo, đi, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, một bước bước vào thông đạo bên trong, vừa vào thông đạo, một áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng truyền tới, cái kia lực lượng thậm chí hội liền chủ tể đều cảm giác được khó chịu, nhưng Tần Nhai chỉ là thoáng thôi động không gian bổn nguyên lực lượng sẽ đem áp lực cho triệt tiêu mất. Tần Nhai bên cạnh, có vô số tinh thần xuyên toa mà qua, những thứ kia tinh thần cùng Cổ Ni cho hắn thấy qua hỗn độn giới đồ có chút cùng loại, những thứ này rất có thể chính là từng cái hỗn độn, trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua hàng vạn hàng nghìn hỗn độn, cũng không biết ta xuyên qua những thứ này hỗn độn trung, có ta hay không chỗ ở cái kia hỗn độn đâu. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, không khỏi có chút tưởng niệm, rất nhanh, Tần Nhai bỗng nhiên đi tới một cái không gì sánh được to lớn tinh thần trước mặt, cái này tinh thần chi đại muốn vượt qua xa những thứ khác hỗn độn tinh thần, Tần Nhai cảm nhận được cái kia cổ bao la lực cũng là từ trong đó bộc lộ ra ngoài, cái này tinh thần chính là chí cao thiên giới sao, loại khí tức này thật không biết làm như thế nào để hình dung, nặng nề, bao la, bàn bạc, đó là khiến người ta cảm thấy trong trời đất này không tiếp tục so với cổ hơi thở này càng thêm cường đại sức mạnh to lớn, chí cao thiên giới, chí cao tên, danh bất hư truyền, này lúc, Tần Nhai trong tay phù đồ lệnh toát ra một vệt kim quang, cái này kim quang cùng cái kia chí cao thiên giới sản sinh cộng minh, chí cao thiên giới trung lại bắn ra một vệt kim quang, đem Tần Nhai bao phủ, lập tức truyền ra một hấp lực, cổ lực hút này trong nháy mắt đã đem Tần Nhai cho thu vào thiên giới bên trong, ong ong. Tần Nhai bỗng nhiên đi tới một mảnh hoang vu thế giới, đây chính là thiên giới, Tần Nhai nhìn trước mắt diện tích sa mạc, nhãn trung không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này thiên giới tựa hồ với hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm chứ sao, này lúc, trong ngực hắn thần phù đồ lệnh lần nữa phát sinh một ánh hào quang, cái này quang mang ở hư không lưu chuyển, hóa thành một nhóm văn tự, muốn vào phù đồ, trước qua khảo hạch, vùng sa mạc này nguyên lai là phù đồ cung làm ra, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, mà ở cái này lúc, chí cao thiên giới một mảnh rộng rãi bên trong khu cung điện, một cái lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, há, lại có người bắt được phù đồ lệnh tới tham gia khảo hạch, nghĩ đến lại là một người bình thường chủ tể đi, hắn phất tay, trước mắt hình thành một màn ánh sáng, ở màn sáng trung hiển hiện ra thân ảnh chính là Tần Nhai, phản chính nhàn rỗi cũng là vô sự, liền nhìn tốt, này thời gian màn trung, Tần Nhai chỗ ở sa mạc đột nhiên đất trung núi chuyển đứng lên, nhấc đầu giống như núi nhỏ hạt tử theo trong lòng đất đột nhiên chui ra. Tần Nhai nhảy lên một cái, hiểm hiểm tránh thoát cái này hắc sắc hạt tử tập kích. A, bắt đầu, chương 2159, phù đồ khảo hạch. Trong sa mạc, Tần Nhai nhảy lên một cái, nhìn phía dưới cái kia hạt tử. Cái này hạt tử hình thể cũng không tính lớn, chỉ có chừng trăm trượng, so với những thứ kia động một chút là như một viên tinh thần kích cỡ tương đương cự thú muốn nhỏ bé nhiều. Chỉ bất quá cái này hạt tử thực lực lại không thể khinh thường, nhìn như so với cự thú không lớn lắm. Nhưng thực lực chí ít là chân thần bát trọng, thú vị, vậy hãy để cho ta thử một lần cái này khảo hạch đi. Hắn cười cười, lập tức không gian bổn nguyên lực lượng lưu chuyển, trảm giới đao chợt thi triển, vanh một cái, trảm giới đao một tay lấy hạt tử chém thành hai nửa, chém giết cái này hạt tử, hắn nhưng thật ra không chút nào để ý, dù sao chân thần bát trọng tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói lại không coi vào đâu, làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là cái này trảm giới đao cư nhiên chỉ là ở bên trong vùng không gian này nhấc lên nhất từng vệt sóng gợn lăng tăng mà thôi, uy lực mặc dù không có bất luận cái gì giảm thiếu, chỉ bất quá tạo thành phá hư muốn so với ở hỗn độn thì yếu nhiều, xem ra chí cao thiên giới không gian kết cấu phi thường cường đại đây, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức tiếp tục hướng sa mạc sâu chỗ đi tới, hắn mặc dù không biết cái này khảo hạch đến tục cùng là cái gì quy tắc, nhưng ở hắn nghĩ đến, có thể này thì phù đồ cung nhân đang quan sát lấy hắn. Hắn chỉ cần đem thực lực của chính mình bày ra là được, có thể hay không qua thì không cái gọi là, phản chính hắn trước chuyến này tới chủ yếu nhất là tìm hỗn độn điện, phù đồ cung, có thể vào tốt nhất, không thể cũng không tổn thương gì, há, cái này gia hỏa thoạt nhìn cũng không tệ lắm chứ sao, phù đồ cung bên trong, cái kia đang quan sát lấy Tần Nhai lão giả không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, vừa rồi một kích kia là không gian bổn nguyên, mà tu vi của hắn còn chưa đạt được chủ tể. Nhưng đã nắm giữ lực lượng bản nguyên, từ, thiên tư còn có thể, lại quan sát một phen đi, cái này lúc, Tần Nhai đã ở trong hoang mạc đi hơn nửa năm, cùng nhau đi tới cũng gặp phải không thiếu cùng vừa rồi cái kia hạt tử không sai biệt lắm dị thú, chẳng qua đều là bị hắn cho một nhất trảm giết, chỉ bất quá lúc này đây cũng là đụng tới một ít thực lực phá lệ tốt dị thú, cái này thì nhất đầu cả người từ hạt cát tạo thành cự nhân hình dạng dị thú, chiến lực mạnh so với việc chuẩn chủ tể cấp bậc. Chẳng qua như vậy dị thú vẫn không bị Tần Nhai đặt tại trong mắt, nhưng vấn đề là những thứ này dị thú có rất nhiều, rậm rạp, có ít nhất một vạn đầu tả hữu, tấm tắc, cái này gia hỏa xông vào lồng cát trung, phù đồ cung trong lão giả nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra nghiền ngẫm, lồng cát, chính là Tần Nhai hiện tại chỗ ở hoàn cảnh, cũng chính là những thứ này dị thú chỗ ở, cũng không biết hắn có thể không thể trốn xuất hiện, ai, không đến chủ tể cảnh giới lại tiến nhập lồng cát. Cái này khảo hạch người thật đúng là không may xuyên thấu qua, đóng ngoặc vuông, cái này lúc, màn sáng trong tầng nhai động, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, nhảy trên cao khoảng không, không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương cường hãn lĩnh vực, bao phủ toàn bộ đất trời. Tiếp đó, tầng nhai ngũ chỉ chợt sờ, phanh, phanh, tất cả sa nhân dị thú lại cứ như vậy từng cái nổ lên, cái này gia hỏa, lão giả nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hắn không gian bổn nguyên lực lượng cư nhiên đạt đến tới mức này, hảo tiểu tử, ngược lại thật sự có tài chứ sao, như hắn không có nhìn lầm, tầng nhai chắc là một cái vô địch chân thần, người tài giỏi như thế ở phù đồ cung trung cũng không coi là nhiều. A, thú vị, ít năm như vậy trung, biểu hiện tốt nhất tên phải là cái này người, loại trình độ này, ngược lại cũng có thể đi qua khảo hạch. Cái này lúc, màn sáng trung dị biến lại xuất hiện, chỉ thấy cái kia lồng cát trung chợt bò ra ngoài nhất đầu không gì sánh được to lớn sa nhân dị thú, bàn bạc uy thế ở lồng cát nhất lên từng đợt kinh người bảo cát, sa vương. Cái này lồng cát trung lại có sa vương tồn tại, sách, đây chính là tương đương với chúa tể tồn tại a, lão giả cũng không khỏi không nói. Người này vận khí cũng không tránh khỏi quá lưng đi, không chỉ có đi vào lồng cát, thậm chí còn gặp được nhất đầu sa vương, cũng không biết hắn có thể không thể ứng đối, hắn này thì không khỏi có chút ngạc nhiên, mà lúc này Tần Nhai nhìn trước mắt vị này sa vương, trên mặt lộ ra một tia dị sắc, há, là tương đương với chủ tể cấp bậc dị thú chứ sao, quả nhiên, phù đồ cung khảo hạch không dễ dàng như vậy, trống, cái này lúc, sa vương rít lên một tiếng, vô tận hạt cắt hình thành một không gì sánh được kinh người bão táp hướng Tần Nhai tịch quyển đi, muốn đem hắn nuốt mất. Tần Nhai thấy thế, không gian bổn nguyên lực lượng ở quanh thân quanh quẩn, hình thành từng đạo bình chướng, những hạt cắt này đánh vào bình chướng trên tựu như cùng từng viên một vẫn thạch vậy, làm cho bình chướng nổi lên nhất lăng tăng rung động, uy thế vô cùng cường hãn, thực lực đại thể với cổ ni, huyền phi tương đương. Hắn thì thào nói nhỏ một tiếng, trảm giới đao ra lại. Lạnh thấu xương đao uy trong nháy mắt đem sa vương tiểu nửa người cho chém ra, nhưng rất nhanh, sa vương liền hoàn thành tự lành, trống, bị làm tức giận sau sa vương có vẻ dị thường lúng cúng, ở quanh người hắn có vô số hạt cát ở huyền phù, ngưng tụ thành từng cây một bén nhọn vô cùng cát đâm, rít lên một tiếng về sau, vô số cát đâm như mưa cùng vậy trút xuống mà ra, phanh, phanh, những thứ này cát đâm lực lượng không gì sánh được cường đại, lại xỏ xuyên qua tầng nhai thiết lập xuống không gian bích chướng. Nhưng Tần Nhai không chút hoang mang, giơ tay lên một chưởng đánh ra, thần chiến, khai thiên địa, bàn bạc lưỡi đao hoành khoảng không chém ra, đem các loại cát đâm cho một đỡ xuống, nhưng sau hắn mâu quang đông lại một cái, có từng đạo không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành gông xiềng vậy bao phủ ở sa vương thân lên, tạm thời kiềm chế hắn hành động, Tần Nhai nhảy lên một cái, lấy chưởng hóa đao, không gian bổn nguyên lực lượng toàn lực thôi động, chỉ thấy nhất khẩu mấy ngàn trượng dài lớn đại đao ảnh hoành khoảng không rơi xuống. Đem sa vương từ đầu tới đuôi chia làm hai nửa, từ, bình thường chủ tể, ta coi như không cần huyền minh bổn nguyên, linh hồn bổn nguyên cũng có thể đem bên ngoài đơn giản chém giết. Tần Nhai khóe miệng vi kiều cười nói, mà đang quan sát Tần Nhai trên lão giả sớm đã bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, ta đi, cái này gia hỏa lợi hại như vậy chứ sao, hắn còn không có đạt được chúa tể tầng thứ, thế nhưng đơn giản như vậy liền chém giết chủ tể cấp bậc tồn tại, đây quả thực là cái quái vật a. Cho dù là phù đồ cung trong vô địch chân thần cũng không mấy người có thể làm được, không được, cái này chủng yêu nghiệt nhất định phải bẩm báo cung chủ nhóm mới được, lão giả nhất niệm tới đây, vội vàng cấp cung chủ đưa tin, không lâu sau, cả người trường bào màu tím nữ tử đi tới lão giả nơi đây, nhìn màn sáng ở trên tầng nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hắn chính là ngươi sở báo lên, có thể đơn giản chém giết chúa tể yêu nghiệt sao, hồi tam cung chủ, liền là người này, vậy cũng được thú vị. Áo bào tím nữ tử ngược lại cũng không gấp ly khai, liền cùng lão giả cùng nhau nhìn lên Tần Nhai khảo hạch quá trình, khi nhìn đến Tần Nhai thuận tay gian chém giết mấy chục con tương đương với chuẩn chúa tể dị thú về sau. Trong mắt dị sắc càng thêm nồng nặc, cái này gia hỏa thoạt nhìn ngược lại thật là cái nhân tài hiếm có, không sai, ta đây sẽ đi ngay bây giờ đem hắn nhận được phù đồ cung, không vội, ta còn muốn lại quan sát một hồi, nói xong, áo bào tím nữ tử phất tay, tự tay ống tay áo lướt đi một đạo lưu quang, cái kia một đạo lưu quang phi lướt, rất nhanh liền tập trung Tần Nhai vị trí, sư một cái, lưu quang rơi vào Tần Nhai trước mặt, hóa thành nhất tôn chiến khôi, di, chiến khôi, lại là phù đồ cung khảo hạch sao? Thú vị, Tần Nhai cũng không nhiều lời, bắt đầu chính là một cái trảm giới đao chém ra, chẳng qua cái này chiến khôi thực lực cũng không yếu, chợt đấm ra một quyền, cùng Tần Nhai trảm giới đao đánh vào một khối, lại ngạnh sinh sinh nổ nát trảm giới đao. Chương 2160, Bốn Cung. Cái này chiến khôi thực lực ngược lại không tệ, Tần Nhai nhìn trước mắt vị này chiến khôi, ánh mắt lộ ra dị sắc, thấy đối phương đánh nát chính mình trảm giới đao về sau, chậm rãi lấy ra nhất khẩu trong suốt trường kiếm. Cái này trường kiếm, chính là từ cổ ni trong tay đem ra bổn nguyên thần khí, cùng hắn không gian bổn nguyên nhưng thật ra phi thường dán vào. Hắn mặc dù không am hiểu kiếm đạo, nhưng sử dụng cái này bổn nguyên thần khí vẫn là có thể, chỉ thấy hắn đem cái này thần khí để qua không trung, thôi động bổn nguyên lực lượng, ong ong, hư không rung động, trường kiếm kiếm khí điên cuồng tản mạng ra, ẩn chứa trong đó không gian bổn nguyên lực lượng càng là như thủy triều hướng về chiến khôi vọt tới, chỉ chốc lát, liền hung hăng đụng vào chiến khôi thân lên, chiến khôi thân thể rung động, nhưng lập tức liền ngạnh sinh sinh chĩa vào này của lực lượng nhằm phía Tần Nhai, nắm tay dường như như mưa giông gió bão liên tiếp banh ra ngoài. Tần Nhai thần sắc không chút hoang mang, trường kiếm đứng ngạo nghễ với khoảng không, sái tiếp theo đạo hào quang màu trắng bạc, hình thành từng đạo vô cùng bền bỉ không gian bích chướng, phanh, phanh, quyền kình dường như mưa rơi liên tiếp rơi vào vách ngăn lên, đánh cho mảnh thiên địa này không ngừng rung chuyển, vách ngăn càng là nổi lên từng vòng như hồ nước rung động. Tần Nhai ngăn cản hạ chiến khôi thời điểm công kích, trảm giới đao lần nữa thi triển, lần này thi triển trảm giới đao có bổn nguyên thần khí gia trì, uy lực tăng vọt không chỉ gấp đôi, tự trên bầu trời rơi xuống, hung hăng trên đánh vào chiến khôi sau lưng lên, bên ngoài áp lực mạnh, làm cho kỳ cước hạ sa mạc trong nháy mắt lõm xuống. A, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ ngăn cản hạ ta mấy chiêu. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đem không gian bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Trong hư không trong suốt trường kiếm toát ra trước nay chưa có hào quang màu trắng bạc, từng đạo sắc bén kiếm khí ẩn chứa cường hãn không gian bổn nguyên lực lượng bắn nhanh mà ra, tiếp nhị liên tam đánh vào chiến khôi thân lên. Chiến khôi tuy là cường đại, thế nhưng ở loại công kích này xuống, thân thể vẫn không ngừng rạn nứt ra, trống, gầm nhẹ một tiếng, chiến khôi chợt ngẩng đầu, cái kia đôi giống như hồng bảo thạch vậy trên trong con ngươi bộc phát ra một hồi hồng quang, tiếp lấy liền bắn ra lưỡng đạo nóng rực vô cùng tia sáng, lại ngạnh sinh sinh đánh nát Tần Nhai lợi dụng bổn nguyên thần khí thiết lập xuống vách ngăn, cái này lực lượng thậm chí vượt lên trước một dạng chủ tể cường giả, phù đồ cung khảo hạch lại nghiêm khắc tới đây, Tần Nhai trong lòng hơi kinh hãi. Như vậy phù đồ cung trung há lại không tất cả đều là chủ tể cấp bậc cường giả, đóng ngoặc vuông, không được, thậm chí liền một dạng chủ tể đều không thông qua, nghĩ vậy, hắn đối với phù đồ cung nội tình sinh ra vài phần kính nể, suy nghĩ gian, cái kia lưỡng đạo hỏa hồng quang bó buộc đã đi tới trước mặt của hắn, chỉ thấy hắn mâu quang chợt đông lại một cái, tiếp lấy chưởng hóa đao, chém về phía chùm tia sáng, hai cổ lực lượng ầm ầm đụng vào một khối, Tần Nhai bay ngược ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Mà chiến khôi cũng bị bổn nguyên thần khí vô số kiếm khí đánh cho thất linh bát lạc, cái này gia hỏa quả nhiên có vài phần ý tứ, phù đồ cung trung, áo bào tím nữ tử cũng chính là tam cung chủ một đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra một tia sáng kỳ dị, nói, trưởng lão, ngươi nói làm cho như vậy yêu nghiệt gia nhập vào ta phù đồ cung, hẳn là đem hắn an bài đến đâu nhất cung đâu, địa tự cung, không được, ta cảm thấy thiên tự cung có thể thích hợp hắn hơn, chỉ bất quá muốn cho một cái vũ giả tiến nhập thiên tự cung. Ta một người lực lượng còn không có biện pháp làm được, cho nên chỉ có thể phiền phức trưởng lão an bài đến địa tự cung. Phải, cung chủ, trưởng lão ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới áo bào tím nữ tử đối với Tần Nhai đánh giá lại cao như vậy. Phải biết, thiên tự cung những tên kia từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt A, dù cho đặt ở toàn bộ chí cao thiên giới cũng là nhất lưu tiêu chuẩn A. Tiểu tử này lại có tiến nhập thiên tự cung tư cách. A, trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói làm cho hắn tiến nhập thiên tự cung lời nói hơi quá với khen đại đây? Áo bào tím nữ tử cười nhạt nói, ta đích xác là hơi nghi hoặc một chút, lấy tiểu tử này thiên phú hoàn toàn có tư cách tiến vào địa tự cung, chỉ bất quá thiên tự cung có chút miễn cưỡng đi. Trưởng lão, ngươi có thể chớ quên, cái này khảo hạch chính là chúng ta chuyên môn vì chí cao thiên giới bên ngoài rất nhiều hỗn độn giới vũ giả thiết lập xuống. Một cái không ở thiên giới trung tu luyện vũ giả lại có thể đạt được loại trình độ này, nếu để cho hắn cùng thiên tự cung những võ giả kia giống nhau tài nguyên điều kiện, hắn chưa so với sẽ thua bởi thiên tự cung vũ giả, thậm chí liền siêu việt cũng không phải không thể. Nghe được cái này, trưởng lão thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, nói, tam cung chủ anh minh, nhưng thật ra ta quên điểm này, thực sự chớ nên a, trưởng lão không cần chú ý, ngươi trước đi đem hắn tiếp tới đi, đúng. Trưởng lão thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt ở trong đại điện biến mất, hắn một đường chạy băng băng, rốt cục đi tới Tần Nhai chỗ, mà Tần Nhai khi nhìn đến lão giả thời điểm, mâu quang không khỏi biến được hơi hơi ngưng trọng xuống, bởi vì trước mắt cái này lão giả lại mang cho hắn nhất chủng cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, người này tuyệt đối là chủ tể trong cường giả, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai kiên kỵ vậy, lão giả cười nhạt, ta gọi Lâm Túy Phong, là phù đồ đệ tử cung giám sát trưởng lão, là tới đón ngươi đi phù đồ cung, ngươi khảo hạch kết thúc, ngươi đã đi qua khảo hạch, nguyên lai như đây, các ngươi một mực quan sát ta, không sai, theo ta đi đi, ừ, tốt, Tần Nhai gật đầu, lập tức liền đi theo Lâm Túy Phong đi tới nhất chỗ rộng rãi vô cùng bên trong khu cung điện. Tần Nhai tới chỗ này về sau, không khỏi ám tự kinh ngạc, bởi vì những cung điện này lại đều do vô số bổn nguyên thần thạch xây thành, ở trong hỗn độn không gì sánh được trân quý bổn nguyên thần thạch nhưng chỉ là phù đồ cung nhất chủng vật liệu xây cất, tấm tắc, cái này phù đồ cung nội tình mạnh bao nhiêu, Tần Nhai đều có chút không dám tưởng tượng. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh quần thể cung điện trước, nơi này là địa tự cung, há, như thế nào địa tự cung, ở phù đồ cung, chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cung, thiên phú tốt nhất ở tại thiên tự cung, kém nhất ở hoàng tự cung, mỗi một cung đãi ngộ đều không hoàn toàn giống nhau. Tần Nhai, ngươi thiên phú tốt, cho nên mới đem ngươi an bài ở nơi này địa tự cung. Lâm Túy Phong cười nhạt, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật. Cái này trong nhẫn trữ vật có một ít tài nguyên, là mỗi một cái mới vừa vào cung người đều có thể lấy được. Thế nhưng tiếp ngươi nếu muốn thu hoạch càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện sẽ xem chính ngươi biểu hiện như thế nào, nỗ lực lên đi, tại trưởng lão. Tần Nhai tiếp nhận nhẫn trữ vật, tiếp đó, hắn lại hỏi, trưởng lão, ngươi cũng biết hỗn độn điện, há, vì sao có câu hỏi này, là như vậy. Tần Nhai tức thì đem sự tình nói liên tục, Lâm Túy Phong nghe vậy, cười nói, nguyên lai như đây, vậy ngươi liền càng hẳn là mạnh mẽ, hỗn độn điện chính là chí cao thiên giới đầu mối then chốt chỗ, muốn đi đâu trong thật không đơn giản, nếu không có hỗn độn chi vương đồng ý, cho dù là chủ tể cũng không có tư cách đi nơi ấy. Nhưng hỗn độn chi vương là nhân vật nào, chính là cái này chí cao trong thiên giới chí cường giả, sao theo liền triệu kiến ngươi đây. Tần Nhai nghe được cái này, không khỏi rơi vào trầm tư, mà Lâm Túy Phong cười cười, lập tức liền tạm thời ly khai. Hỗn độn điện, hỗn độn chi vương, Lâm trưởng lão nói không sai, ta ở nơi này chí cao thiên giới trung bất quá là một tiểu nhân vật thôi, liền thiên tự cung còn không thể nào vào được, như thế nào có cơ hội tiếp xúc được hỗn độn chi vương cái kia chủng tầng thứ cường giả đây. Kế trước mắt hẳn là lấy cái này phù đồ cung vì bàn đạp, không ngừng mạnh mẽ, tranh thủ sớm một chút có thể có tiến nhập hỗn độn điện tư cách. Tần Nhai thở sâu, lẩm bẩm nói, tiếp đó, hắn đi vào cái này địa tự cung bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.